Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 479, Cay Nghiệt Chi Nhân. Đối với Thự Quang Chi Thành giao dịch thị trường, bất kể là cái nào thế lực lớn chi nhân đã đến cũng tốt. Tiểu thế lực chi nhân tiến về trước cũng tốt. Phàm là thấy ở đây quy mô, cùng với tình hình nơi này, sẽ không hề bị kinh ngạc. Tuy nhiên cái này chỉ là một đầu phố, nhưng lại tuyệt đối ngăn cách một đầu phố. Có thể, nhất đủ thể hiện ra không phải tận thế cảm giác một đầu phố. Ở chỗ này, không có người hội cảm giác được chính mình thân ở tại tận thế bên trong. Cái này là giao dịch thị trường cùng địa phương khác, cho người mang đến chỗ không đồng dạng như vậy cảm giác. Chỉ là kinh ngạc quy kinh ngạc, lại không phải tất cả mọi người hội nhận đồng. Ví dụ như lần này đến đây bốn đại nguyên lão bên trong đã có người đối với hắn bất mãn. Hừ, như vậy loè loẹt, hoàn toàn không có một điểm cảm giác áp bách. Như thế dài thời gian đãi xuống dưới, mọi người muốn phế ở chỗ này rồi, còn có thể trong một tàn khốc tận thế sống sót ấy ư? Như thế mê hoặc nhân tâm, vậy là cái gì dạng tâm tư? Hay là cái kia Hải Dực Nguyên Lão? Kiều Vũ Thần cách mấy người cũng không xa, Hải Dực Nguyên Lão mà nói tự nhiên bị hắn nghe lọt vào trong tai. Một bên Hải Mạt Lị Thần sắc cũng lúng túng. Người thế nhưng mà người của nàng, cũng là nàng mang đến. Hôm nay lại như vậy bố trí Thự Quang Chi Thành, thậm chí dùng cái này đến trực tiếp công kích được Kiều Vũ Thần. Chuyện như vậy, nàng tự nhiên cũng khai mở tâm không đứng dậy. Áy náy đối với Kiều Vũ Thần cười cười. Hải Mạt Lị hạ giọng nói, Kiều tiên sinh, xin đừng để ý, Hải Dực Nguyên Lão là đối với nơi này chưa quen thuộc. Ta muốn quen thuộc về sau, Hải Dực Nguyên Lão tự nhiên sẽ đổi mới. Chấm ngoặc kép, Hải Mạt Lị mà nói tuy nhiên giảm thấp xuống rất nhiều. Đáng tiếc, vốn tất cả mọi người là giác tỉnh giả, thêm chi bọn hắn phụ cận căn bản sẽ không có những người khác. Thanh âm chỉ cần không phải chút thành tựu con muỗi bình thường, tự nhiên là chạy không thoát những người khác lỗ tai. Hải Dực Nguyên Lão tự nhiên cũng nghe đến nơi này lời nói. Nghe được cạnh mình người bất công tại Kiều Vũ Thần, Hải Dực Nguyên Lão vừa muốn mở miệng lần nữa, lại bị một cái quạt hương bồ đại tay bắt được hắn. Hải Dực Nguyên Lão quay đầu nhìn lại, là vẫn luôn là khuôn mặt tươi cười treo Hải Siêu Nguyên Lão. Hải Siêu Nguyên Lão nhẹ nhàng lắc đầu, Hải Dực Nguyên Lão ánh mắt ngưng tụ. Sau đó mới thở sâu ra một hơi, không hề ngôn ngữ, Hải Dực Nguyên Lão không hề ngôn ngữ, Kiều Vũ Thần chỗ đó tự nhiên sẽ không đi cùng hắn so đo. Huống hồ nể mặt Hải Mạt Lị, hắn cũng không muốn trực tiếp tự cùng đối phương vạch mặt. Cũng không có như vậy tất yếu, Hải Mạt Lị nói không sai, bọn hắn không biết mới có như thế ngôn ngữ. Đợi đến lúc chân chính có chỗ hiểu rõ chắc hẳn lại để cho bọn hắn nói như thế. Cũng sẽ không biết nói cái gì. Một đoàn người đi về phía trước phương hướng, là giao dịch trong chợ một căn phòng hội nghị, mà đi hướng cái hướng kia, tất nhiên hội trải qua giao dịch quảng trường. Lúc này Thự Quang Chi Thành người đang tại đây tiến hành long trọng tụ hội, đồng thời đã ở tiến hành long trọng tấn cấp. Hải Mạt Lị một chuyến cùng sau lưng Kiều Vũ Thần, đi đến tại đây thời điểm, Hải Mạt Lị thấy được người quen, Thần Tân Ý, Sở Tinh Hải, cùng với Nam Cung Nhất Tiếu dẫn đầu huyết thập vệ đội. Hiện tại trên quảng trường người, cùng với toàn bộ viên đạt đến tam cấp, còn lại vẫn còn tấn cấp người, toàn bộ đều là tại hướng về tứ cấp tấn cấp, ở trong đó tựu kể cả Sở Tinh Hải. Hắn thực lực hôm nay đã vững vàng đứng ở Thự Quang Chi Thành top 10 hàng ngũ. Mặc dù là huyết thập vệ đội thành viên, cũng không cách nào ngăn chặn Sở Tinh Hải. Điểm này đi lên nói, Sở Tinh Hải xem như một thiên tài, trời sinh chiến đấu cuồng nhân. Thần Tân Ý có thể dạy trên cơ bản cũng đã dạy cho hắn rồi. mà còn lại cũng chỉ có Kiều Vũ Thần cho phong ma tứ thương bên trong đích cuối cùng hai thước. Sở tinh hải cường đại đã ngoài dự liệu của hắn, có thể nói là trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam. Tuy nhiên hiện tại hai thầy trò chính thức giúp nhau chiến đấu mà bắt đầu. Phần thắng càng lớn hay là thần tân ý? Đó là bởi vì thần tân ý kinh nghiệm chiến đấu so về sở tinh hải đến cao hơn nhiều lắm. Nếu như bỏ kinh nghiệm chiến đấu không nói, thần tân ý hiện tại thật đúng là không nhất định có thể đánh thắng được sở tinh hải. Hơi trọng yếu hơn một điểm là, sở tinh hải vốn có tử viêm. Đây là tuyệt đối cường đại dị năng lực, so về thần tân ý lôi đình đến, chỉ biết cường không yếu. Tổng hợp các phương diện mà nói, sở tinh hải hiện tại cũng có thể xem như một mình đảm đương một phía đích nhân vật. Bành, chấm ngoặc kép, cường đại vũ lực tại trên quảng trường bạo phát đi ra. Sở tinh hải toàn thân vũ lực cuồng bạo phóng ra đi ra. Hắn vừa mới phục dụng rơi xuống tiến hóa dược tề, bị dược tề kéo vũ lực toàn bộ phóng thích. Cái này một cổ vũ lực so về những người khác đến còn phải mạnh hơn vài phần, áp bách mà ra, tuy nhiên cảm giác áp bách 10 phần, nhưng là chung quy là có một cái cuối cùng, đem làm vũ lực đạt tới một cái đỉnh phong thời điểm, mới chậm rãi ngừng lại, đồng thời cái này cổ vũ lực bắt đầu chậm rãi phản thu hồi. Thu hồi đồng thời, sở tinh hải trong cơ thể vũ lực giá trị đã đề cao đã đến một cái độ cao mới. Cái này độ cao sẽ một mực tiếp tục xuống dưới, cho thấy hắn lần nữa tấn chức một cấp bậc, tấn chức tứ cấp, khởi là không coi vào đâu, cho nên bốn nguyên lão thật cũng không có cái gì kinh ngạc. Mà những người khác, không có phóng thích chính mình lực lượng, bọn hắn cũng sẽ không biết tùy ý đi cảm thụ thực lực của những người này. Tự nhiên không có chú ý tới, tại trên quảng trường người, phàm là nhân viên chiến đấu. Kỳ thật cũng đã đạt đến tam cấp tiêu chuẩn, tam cấp, một mình xem kỳ thật không có gì, thế nhưng mà một cái thế lực sở hữu tất cả có thể chiến đấu nhân viên, thì ra là thức tỉnh nhân viên, toàn bộ đều đạt đến tam cấp, đây là cái gì dạng một cái khái niệm, cũng không phải những thế lực này người không thể lại để cho tất cả mọi người đạt tới tam cấp. Mà là bọn hắn bồi dưỡng chính mình thế lực thành viên là có trước sau trình tự. Cũng không phải người nào đều đáng giá bọn hắn đi bồi dưỡng. Đồng thời, từng cái thế lực tầm đó là cần tiến hành vật tư khống chế. Nếu như tùy ý lại để cho tất cả mọi người có được vật tư, vậy cũng có thể hội tạo thành hỗn loạn. Đồng thời thực lực tăng lên, đại biểu cũng là chiến đấu thăng cấp. Một khi xuất hiện kẻ phản loạn, vậy bọn họ tự cần tốn hao càng nhiều nữa một cái giá lớn đi tiêu diệt. Đủ loại nguyên nhân phía dưới, lúc này mới đã tạo thành không có một cái nào thế lực. Tất cả mọi người sẽ đạt tới một cái ngang nhau độ cao đẳng cấp. Mà ở Thự Quang Chi Thành, chuyện như vậy tự đã xảy ra, nhưng khả năng cũng chỉ có Thự Quang Chi Thành có thể làm được điểm này a. Oanh! Chấm ngoặc kép, theo sở tinh hải vũ lực đắm chìm xuống dưới, một cổ quật cường dị năng lực bạo phát đi ra, hỏa hệ dị năng lực, nguyên vốn là táo bạo vô cùng, mà sở tinh hải bạo phát đi ra hay là một đầu tử khí đông lai tấm lụa, bộc phát mà khởi tử viêm, khoan khoái hướng về trên không lao nhanh, táo bạo thừa số kéo không khí chung quanh ẩn ẩn đều cháy bắt đầu bình thường. Cái này bộc phát ra tử sắc hỏa viêm, cũng không có lại để cho người chung quanh kinh ngạc, ngược lại để cho tất cả mọi người vô cùng hưng phấn gọi mà bắt đầu. Khi bọn hắn trong nội tâm, Thự Quang Chi Thành xuất hiện cao thủ càng nhiều vượt tốt. Như vậy Thự Quang Chi Thành mới có thể cường đại lên. Bọn hắn mới có thể qua rất tốt. Thự Quang Chi Thành người không biết là có cái gì. Thự Quang Chi Thành bên ngoài người đã có thể không giống với lúc trước. Hải Mạt Lị bởi vì cùng sở tinh hải chiến đấu qua. Ngược lại là không có gì kinh ngạc. Bốn nguyên lão thế nhưng mà vài đôi con mắt trừng lớn. gắt gao chằm chằm vào Sở Tinh Hải, thân thể chung quanh bộc phát mà khởi hỏa viêm. Cái này, đây là địa ngục hỏa diễm. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.